Thần Võ Thiên Đế, chương 262, thần thể sơ thành. Góc truyện audio.com. Trong cơ thể Lục Vũ Bách Xuyên mạch chấn động, thốn tâm vạn kinh hùng hồn bá đạo, thôi động cửu dương cương kình vận chuyển kinh mạch toàn thân huyệt vị. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu, đều giống như đang thiêu đốt. Lục Vũ da thịt mặt ngoài, xuất hiện từ kim sắc thần văn. Cái kia là cửu dương bất diệt thần văn, tựa như từng khỏa mặt trời nhỏ, phân bố tại toàn thân hắn, tại dần dần biến mật, càng phát thần dị, cửu dương huyền mộc câu thông võ hồn thần mộc, lấy thiên mạch phi tôn, mười mạch cùng chấn động, dẫn động cửu khiếu, rèn luyện thần năng. Một khắc này, Lục Vũ lục thức giác quan đang nhanh chóng tăng lên, tai mắt mũi miệng và hạ hai khiếu đều đang chấn động. Thông qua cửu dương huyền mộc, đem thần năng cảm giác lực quấn quanh ở võ hồn thần mộc phía trên. Ầm ầm tiếng vang, tựa như thiên lôi, tại Lục Vũ trong đầu nổ tung sấm sét giữa trời quang. Hắn cảm nhận được một loại thoát biến, cái kia là nhục thân tiến hóa, đưa tới vạn pháp chỉ kịch liệt chấn động, thảo hồn tự động hiển hiện, chiếm cứ tại Lục Vũ đỉnh đầu, chính đang nhanh chóng sinh trưởng. Trước kia, Lục Vũ thảo hồn nhìn qua rất nhỏ yếu, cũng không cao lớn, nhưng bây giờ, trong chốc lát liền trưởng thành mấy lần, đạt đến một trượng hai cao, mượt mà lá cây có ba thước lớn nhỏ, mỗi một chiếc lá đều óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Đây là võ hồn thực thể hóa dấu hiệu. Lục Vũ một mực áp chế cảnh giới, một mực thẻ ở cái địa phương này, bây giờ rốt cục đột phá. Lục Vũ tu luyện rất kỳ quặc, hoặc là kẹp lấy bất động, hoặc là liền là đột nhiên tăng mạnh biến hóa dây chuyền. Thảo hồn trở nên cường đại, chiếc lá thứ nhất bên trên, vô số đường vân tại trùng điệp, đang biến hóa, ngoại trừ gương mặt kia phổ bên ngoài, lại nhiều một chút sơn thủy đồ án. Đây là sơn hà đồ, Lục Vũ không phải rất khẳng định, hắn cảm giác võ hồn của mình và dĩ vãng khác biệt. Tại thực thể hóa giai đoạn, đã dẫn phát biến hóa long trời lở đất, bên trên chiếc lá thứ hai, ba đầu hồn lực tuyến biến lớn gấp 10 lần, như ngón cái kích cỡ tương đương, giống như chớp giật sáng tỏ, đang hấp thụ trong hư không hồn lực, dẫn động thiên địa tứ phương. Chiếc lá thứ ba nhất là siêu phàm, trên bề mặt lá cây tràn ngập hỗn độn chi quang, vạn pháp chỉ bị hỗn độn che giấu, ngoại nhân không nhìn thấy. Nhưng Lục Vũ lại có thể rõ ràng biết, thảo hồn còn đang không ngừng mạnh lên, nó là huyền cấp lục phẩm, chính hướng phía huyền cấp thất phẩm trưởng thành. Chiếc lá thứ nhất bên trên, bắt đầu thất tinh võ đạo hệ thống đang toàn lực vận chuyển. Đan, khí, hồn, phù, võ trở ngũ đại hệ thống đồng thời vận chuyển, đối Lục Vũ bây giờ biến hóa triển khai toàn diện kiểm trắc. Tam huyền ngự linh quyết, thốn tâm vạn kinh, bắc đấu thần quyền đều đang không ngừng đề cao. Hồn quyết, công pháp, võ kỹ tam vị nhất thể, kích hoạt lên Lục Vũ tiềm năng, để hắn nhục thân thoát biến. Cửu khiếu thông minh, trong thiên mạch, Hắc Nguyệt Phật đột nhiên thức tỉnh, ngồi xếp bằng không trung, nhìn xuống thương sinh, giống như là tại trần áp thế gian các loại luân hồi. Võ hồn thần mộc đẳng cấp đang nhanh chóng tăng lên, trực tiếp dẫn đến Lục Vũ cửu khiếu thần thức thẳng tắp tiêu thăng. Bắt đầu võ đạo hệ thống có phát giác, hệ thống cấp ra nhắc nhở, mười mạch quán thông, cửu khiếu thông minh, nhục thân siêu phàm, thần thể sơ thành, cửu khiếu thần thức đệ nhất trọng hoàn thành, cửu khiếu thần thức đệ nhị trọng tiếp tục. Lục Vũ rất giật mình, hắn hiện tại cửu khiếu thông minh, cảm giác thị lực so dĩ vãng tăng vọt gấp trăm lần. Nơi xa trên đỉnh núi, trên lá cây tế văn hắn đều có thể thấy rõ, đầu cành bên trên chim nhỏ khẽ kêu, hắn cũng có thể nghe thấy, đây là dĩ vãng căn bản làm không được sự tình, đây chính là hệ thống cái gọi là cửu khiếu thần thức. Căn cứ vũ trung vô tương phân tích, cửu khiếu thần thức chia làm cửu trọng cảnh giới. Lúc trước, Lục Vũ tại bắc đấu cửu tinh trong trận, hoàn thành tan dương đại pháp lúc, liền kích hoạt lên nhân thể cửu khiếu, sơ bộ đạt tới cửu khiếu thông minh, tổng hợp cảm giác lực tăng lên trăm lần, đi vào cửu khiếu thần thức đệ nhất trọng cảnh giới. Bây giờ, Lục vũ cửu khiếu cảm giác lực quấn quanh ở võ hồn thần mộc phía trên. Lấy nó làm dẫn đạo, từ đó đã dẫn phát biến hóa long trời lở đất, trực tiếp đi vào cửu khiếu thần thức đệ nhị trọng cảnh giới. Theo cửu khiếu lực lượng thần thức nhanh chóng tăng lên, cơ thể lục vũ trở nên càng thêm óng ánh. Sơ cấp thần thể tiến hóa bên trong, đây là bắt đầu võ đạo hệ thống nhắc nhở, nói cho lục vũ, hắn đã vượt xuất quan khóa một bước, nhục thể phàm thai phá vỡ hạn chế, bước vào sơ cấp thần thể lĩnh vực, lục vũ phấn chấn chi cực, thần thể siêu phàm, không chỉ có chỉ là lực phòng ngự tăng nhiều, tại tốc độ tu luyện, năng lực lĩnh ngộ, nhục thân phẩm chất chờ rất nhiều phương diện, đều là siêu phàm nhập thánh. Làm thánh hồn thiên sư, lục vũ biết, trong chư thiên tồn tại một chút đặc thù huyết mạch và thể chất đặc thù. Thần thể chính là một cái trong số đó, trời sinh thần thể người, từ xưa đến nay đều hiếm thấy vô cùng, nhưng chỉ cần ra một cái, liền có thể chấn nhiếp vạn cổ càn khôn, cơ thể lục vũ sở dĩ có thể tiến hóa phi thần thể. Lục vũ cảm thấy có ba nguyên nhân, thứ nhất, thiên mạch và võ hồn thần mộc. Thứ hai, vạn pháp trì và thốn tâm vạn kinh. Thứ ba, bắc đấu thần quyền và cửu dương cương kinh. Thần thể hình thành là một cái qua xưng. Lục vũ một mực tại luyện quyền, kiên trì không ngừng, đến đêm xuống, trên trời sao lốm đốm đầy trời. Rủ xuống tinh huy, vẩy xuống trên người lục vũ, bị da thịt của hắn nhanh chóng hấp thụ. Loại này tinh quang ẩn chứa một loại ý lạnh. Và trong cơ thể lục vũ thiêu đốt cửu dương cương kình hỗ trợ lẫn nhau. Dĩ vãng, lục vũ tại ban đêm tu luyện, chưa hề xuất hiện loại tình huống này, nhưng đêm nay lại gửi đi biến hóa, lục vũ cảm thấy cái này cùng bắc đấu thần quyền có quan hệ. Năm đó, bắc thần thánh môn lấy quân tinh thiểm diệu, vũ trung vô tương, bắc đấu thần quyền danh chấn vạn cổ, bây giờ... Trong cơ thể lục vũ bắt đầu võ đạo hệ thống đại biểu cho vũ trung vô tương. Tu luyện quyền pháp chính là bắc đấu thần quyền, duy chỉ có thiếu khuyết quân tinh thiểm diệu. Ba ở giữa, tất nhiên có chỗ liên hệ, thừa lúc tinh huy rủ xuống. Võ hồn của lục vũ và da thịt đều đang hấp thu loại này dâm mắt tinh thần chi lực. Một đêm tu luyện, lục vũ biến hóa kinh người. Tại hừng đông lúc, lục vũ đấm ra một quyền. Toàn bộ như mộng viện đều run rẩy kịch liệt, bị một quyền kia chỗ rung chuyển, ngay cả bế quan huyền mộng đều bị bừng tỉnh. Bắc đấu thần quyền đạt tới nhập môn tiêu chuẩn, đây là bắt đầu võ đạo hệ thống nhắc nhở. Võ kỹ chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái giai đoạn. Lục vũ tu luyện một đêm, luyện quyền 36 lượt, theo tự thân thoát biến, rốt cục nắm giữ bắc đấu thần quyền. Đạt tới nhập môn tiêu chuẩn, lục vũ cửu dương bất diệt kim thân từ đệ tam trọng tiêu thăng đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Tăng phúc chi lớn vượt quá tưởng tượng, thảo hồn thực thể hóa cũng đã hoàn thành, võ hồn trưởng thành là huyền cấp thất phẩm, lục vũ rốt cục bước vào linh vũ ngũ trọng cảnh giới. Bước ra một bước mấu chốt, sơ cấp thần thể đã cơ bản thành hình, cửu dương huyền mộc đã là huyền cấp lục phẩm. Võ hồn thần mộc đạt tới huyền cấp tam phẩm, cửu khiếu thần thức đi vào đệ tam trọng cảnh giới. Bá, một đạo lưu quang hiện lên, lục vũ trong nháy mắt biến mất, hắn tại thể nghiệm phương diện tốc độ biến hóa, lại so dĩ vãng nhanh gấp 5 lần. Huyền mộng động dung, nàng tận mắt thấy lục vũ tựa như tia chớp, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong một chớp mắt liền trong sân rời đi 876 cái phương vị. Xuất hiện tại huyền mộng bên cạnh thân, lục vũ phấn chấn vô cùng, lôi kéo huyền mộng tay, cười tươi như hoa, muốn cùng nàng chia sẻ vui sướng. Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác, huyền mộng không muốn kinh động quá nhiều người, mang theo lục vũ rời đi huyền tông, tiến nhập một chỗ yêu thú ẩn hiện chi địa, biết tai tiếng vang nương theo lấy yêu thú gầm thét, cái kia là lục vũ đang tôi luyện mình, lấy yêu thú vì đối tượng. Thể nghiệm bắc đấu thần quyền uy lực, cách chương.